Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 69, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 69, từ đầu đến cuối cô có nói câu nào sao? Người đàn ông này từ khi nào lại tự luyến như vậy? Nhưng mà Nam Khuê cũng phải thừa nhận, anh mở miệng là một tiếng. Bà xã Lục hai tiếng. Bà xã Lục, khiến cô nghe đến mở cờ trong bụng. Đêm nay là đêm cuối cùng rồi. Cô tự nói với chính mình, cái gì cũng không được nghĩ đến. Cứ chìm đắm trong cuộc hôn nhân của hai người, cứ coi như họ là cặp vợ chồng ân ái nhất. Cô không tham lam, chỉ cần đêm nay là đủ. Tôi đâu có nói gì, là tự anh nói thôi. Nam Khuê cố ý giả vờ lạnh lùng nói. Lục Kiến Thành quả nhiên không vui nói. Em nhìn cũng nhìn rồi, sờ cũng sờ rồi, dùng cũng dùng rồi, bây giờ lại không chịu thừa nhận. Nam Khuê, em tệ thật. Nam Khuê ngẩng đầu lên, phẫn nộ đáp trả. Tôi dùng bao giờ hả? Anh đừng có vu khống, da thịt của anh nằm ở trên người anh, tôi dùng kiểu gì? Lục Kiến Thành lén lút cười. Anh cảm thấy mình nên nhắc lại một chút cho cô nhớ. Vậy để anh nhớ lại xem, mấy đêm đó, là ai nằm trên người anh, không ngừng cầu xin anh tha thứ, và còn. Lục Kiến Thành còn chưa nói xong, Nam Khuê đã ngắt lời anh. Anh đừng có nói nữa. Anh không cần mặt mũi, nhưng cô thì còn cần chứ. Những chuyện riêng tư như vậy, sao anh có thể trực tiếp nói ra như thế? Hơn nữa, da mặt cô vốn rất mỏng, vừa nghe thấy như thế rất dễ ửng hồng. Cuộc trò chuyện này không thể nói thêm được nữa. Tải app TRQELNOLA để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Nếu còn nói nữa, Nam Khuê cảm giác cô ấy sẽ chết đột ngột ở đây vì tim đập quá nhanh mất. Cạch một tiếng, cô đã cởi thắt lưng của anh ra, trực tiếp rút ra, sau đó đem đồ ngủ của anh tới đặt trong tay anh, rồi đẩy anh vào nhà tắm. Anh mau đi tắm đi, còn không tắm thì trời sáng mất. Nhóc con này, mấy câu như thế thì học theo nhanh lắm. Đứng dưới vòi hoa sen, Lục Kiến Thành đột nhiên cảm thấy càng tắm càng nóng. Nhất là cơ thể của anh, đứng dưới vòi nước nóng càng nóng như lửa. Toàn thân anh giống như lửa, đang rất cần một dòng nước để khơi thông, có một sự kích thích như đang bùng nổ trong cơ thể anh, dưới làn nước nóng, lập tức được khơi dậy. Khi uống canh giải rượu, anh đã cảm thấy bát canh đó rất kỳ lạ. Bây giờ, phản ứng của cơ thể đã cho anh biết trong bát canh đó rốt cuộc đã cho thêm thứ gì. Không cần nghĩ cũng biết được chiêu trò này là do mẹ anh nghĩ ra. Đúng rồi, bát yến đó của Nam Khuê. Nghĩ đến đây, Lục Kiến Thành lập tức tắm xong, đến cả đồ ngủ cũng không mặc, anh trực tiếp quấn chiếc khăn tắm rồi đi ra ngoài. Vừa mở cửa, đúng lúc thấy Nam Khuê đang cầm bát yến ngay ngắn trên tay, chuẩn bị uống. Cách chương.